Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 184, Hùng Ác Nhất Địch Nhân. Triệu Nhiên cưỡi mới thuyền 6 số 0 phi hành tại mênh mông sa mạc trên gành bãi. Trong sa mạc tìm tới một chỗ rộng lớn ốc đảo, đáp xuống vàng son lộng lẫy Lâu Lan Hoàng Cung trước. Nơi này chính là Tây vực Nam Bắc hai đường giao hội ngã tư đường, là Ma Tông đại quân tất chiếm yếu điểm. Thâm Tú, Chí Năng bồi tiếp Triệu Nhiên lại lần nữa thuyền 6 trên không xuống tới. Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược đã quỳ gối bên cạnh, bái kiến tiểu sư thúc. Lão sư, Triệu Nhiên ống tay áo nhẹ phẩy, một đạo nhu gió đưa qua, đem bọn hắn nâng lên. Hai vị này bởi vì lấy Lâu Quan đệ tử thân phận, những năm này quả thực gặp không ít luyện hư tiền bối. Đồng dạng hạ bái, đồng dạng nâng nâng không ít trải qua, nhưng Triệu Nhiên cái này nâng lên một chút chi lực nhu hòa thuần hậu. Phát ra lúc lại không chỗ nào xem xét biết, ngay cả theo bản năng kháng cự cũng không kịp, không khỏi âm thầm kinh hãi, vừa phân biệt không đến 2 năm. Vị trường bối này tu vi càng phát ra sâu không lường được. Một đoàn tăng nhân, quân tướng đứng ở đạo bên cạnh, cùng kêu lên bái tụng, cung nghênh Hoàng Pháp chân nhân. Gặp qua hai vị thủ tọa, Triệu Nhiên tại Thâm Tú cùng Chí Năng dẫn kiến hạ lần lượt làm lễ. Hoàng Pháp chân nhân, vị này là Già Lâm chân hoạt Phật tọa hạ đại hộ Pháp, Vân Đan Đại Lạt Ma. Triệu Nhiên đưa tay, Vân Đan Đại Lạt Ma ngẩn người, kịp phản ứng, đưa tay đem nắm, sớm nghe qua Đại Lạt Ma uy danh, hôm nay gặp mặt, bần đạo hết sức vinh hạnh, gặp qua Hoàng Pháp chân nhân. Chí Năng tiếp tục giới thiệu, vị này là Kéo Long Bối Cát Thượng Sư. Triệu Nhiên tiếp tục nắm tay, Thượng Sư là Đại Chiêu Chùa Cao Tăng, Phật Pháp tinh xảo. Bần đạo ngưỡng mộ đã lâu, Hoàng Pháp chân nhân quá khen. Chí Năng lại nói, vị này là. Triệu Nhiên lúc này mỉm cười, Đại Lôi Quang Tự Giác Viễn Thiền Sư. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay đã đến Bồ Tát quả. Giác Viễn cũng cảm khái, năm đó Triệu Miếu Trúc đã là hôm nay Hoàng Pháp chân nhân. Đại danh uy trấn vũ nội, tiểu tăng kính phục. Thâm Tú vội hỏi, hai vị gặp qua. Triệu Nhiên đem năm đó chuyện lý thú giản yếu nói tới, dẫn tới ở đây đám tăng lữ một mảnh tán tụng. Chư pháp hữu duyên, đến phiên một vị cụt một tay tăng lúc, Chí Năng đang muốn dẫn kiến, bị Thâm Tú kéo ống tay áo, xông về phía trước một bước, dự định đi vòng qua giới thiệu một vị. Kia cụt một tay tăng lại hướng Triệu Nhiên khom người một cái thật sâu. Bần tăng Vạn Pháp Tự Quảng Chân, gặp qua Hoàng Pháp chân nhân. Chí Năng không rõ cứu lý, nhìn về phía bên cạnh Thâm Tú. Thâm Tú thở dài một tiếng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ nghe Quảng Chân nói, năm đó ở xuyên một bên, là báo sư đệ ta rộng tin mối thù, cho nên thường thí chủ cùng thành đạo trưởng chết thảm. Năm đó sự tình, bần tăng không thẹn với lương tâm, nhưng như thầy ta lời nói, hết thảy cuối cùng cần chấm dứt. Thầy ta viên mãn, có Hoàng Pháp chân nhân chi công, thầy ta hồng thể, lại Hoàng Pháp chân nhân ban thưởng trà. Bây giờ Hoàng Pháp chân nhân dốc hết sức hóa giải Phật đạo ân oán, hết sức ủng hộ Phật môn kháng ma, đây là đại công đức. Bọn hắn không cho bần tăng tới gặp Hoàng Pháp chân nhân, nhưng bần tăng vẫn là tới, chỉ là muốn kiện biết Hoàng Pháp chân nhân. Sau khi qua chiến dịch này, bần tăng tức tự sát tạ tội, chấm dứt ngày xưa thù hận. Triệu Nhiên thở dài, nói, không được a, ta lần trước tại Hưng Khánh lúc cũng đã nói, oan oan tương báo khi nào, một cọc, tầng tầng lớp lớp. Chẳng phải là muốn ngược dòng tìm hiểu đến 800 năm trước đi. Ngày xưa tranh chấp, thật là chiều hướng phát triển, chính là công nghĩa, bây giờ đại thế đã biến, lại không lấy tuyệt đại ý chí cùng đảm đương hóa giải thù hận. Con cháu của chúng ta hậu bối, chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn tiếp tục tàn sát xuống dưới sao? Nói, Triệu Nhiên đảo mắt Tả Hữu, nói, bần đạo vẫn cho rằng, Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, vô luận Đại Minh, vẫn là Tây Hạ, Thổ Phiên, Bắc Nguyên, chúng ta nói đồng dạng ngôn ngữ, viết đồng dạng văn tự, đều là ở trên vùng đất này sinh trưởng, sinh sôi, chúng ta bái cùng một cái tổ tiên, tán đồng một loại văn hóa, phân biệt cùng một loại thiện ác, minh cùng một dạng không phải là, có thể nói Trung Quốc đồng nguyên. Hôm nay, có Ma Tông Tây đến, muốn để chúng ta học bọn hắn tu hành, niệm tình bọn họ văn tự, ấn quy củ của bọn hắn làm việc, chiếu bọn hắn tập tục ăn mặc, bọn hắn muốn cướp đoạt tài sản của chúng ta, nô dịch con cháu của chúng ta, chiếm cứ thổ địa của chúng ta, hủy đi gia viên của chúng ta. Địch nhân như vậy là ta Trung Thổ Đại Địa từ trước tới nay hung ác nhất địch nhân. Đối mặt như thế đại địch, chính chúng ta trong nhà còn tranh cái gì? Còn lăn tăn cái gì? Chẳng lẽ muốn huynh đệ chúng ta đánh nhau vào trong thời điểm mặc cho ngoại địch từng bước đem chúng ta đánh bại, chúng ta mới đi hối hận không? Ở đây tất cả mọi người nhìn qua Triệu Nhiên, không cách nào ngôn ngữ, Lâu Lan hoàng cung trước lặng ngắt như tờ, không biết trầm mặc bao lâu. Quảng Chân đầu tiên nghẹn ngào hạ bái, ngay sau đó là Thâm Tú, Chí Năng, Giác Viễn, Vân Đan, Kéo Long Bối Cát một đám Bồ Tát, lại sau đó là Vĩnh Thiện, Diên Già, Độ Tên, Tròn Dễ các loại hơn 10 vị tăng nhân. Thiên Long Viện ghi chép, cho là lúc chúng tăng đủ tụng Phật hiệu, Hoằng Pháp chân nhân dáng vẻ trang nghiêm, có thể so sánh kệ nói kiên lực công đức, nay còn lên, đại địa chấn động, mưa cần man hoa. Tại Lâu Lan lớn lương trong kho, Triệu Nhiên đại biểu chân sư đường đem 1.000 vạn cân lương thực chuyển giao Phật môn. Bảo Kinh Các, Long Hổ Sơn hai cái tử ngọ cầm nang đều giao vào trong tay của hắn. 1.000 vạn cân lương thực từ 3 cái tử ngọ cầm nang bên trong đổ ra, đem lương kho toàn bộ lấp đầy. Phía trước các Phật quốc đều tại tổ chức bách tính hướng về sau rút lui. Muốn rút lui đến Lâu Lan đến, lại thêm sắp lần lượt đến 20 vạn Phật quốc liên quân. Đây chính là 100 vạn chi chúng, 1.000 vạn cân lương thực bất quá duy trì 1 tháng mà thôi. Nhưng có lần thứ nhất, chẳng khác nào mở khơi dòng, đằng sau liền dễ làm. Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức cũng đều tại Lâu Lan, bọn hắn đều qua 60, đã là Tây Hạ trọng thần. Bây giờ một cái quản lý lương thảo, một cái thống lĩnh đại quân, đều vây quanh ở Triệu Nhiên bên người. Triệu Nhiên hỏi thăm Cao Nha Nội lương thảo dự trữ tình trạng về sau. Lúc này biểu thị, 3 tháng tích trữ khẳng định là không đủ. Cao Nha Nội trả lời, năm nay Tây Hạ Bắc Bộ, Bắc Nguyên Tây Nam rõ ràng tai, đại lượng lương thực cùng súc vật đưa qua cứu hộ nạn dân. Không nghĩ tới Ma Tông sẽ quy mô xâm chiếm, bởi vậy có chút đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thế là Triệu Nhiên tự viết một phong, phân phó Đông Phương Lễ lập tức chạy về Lư Sơn, mời chân sư nhóm đồng ý, hướng Thiên Long Viện lại đi buôn bán 1.000 vạn cân cây lúa. Đại quân điều hành, tiếp nhận phía trước nạn dân các loại sự nghi, Triệu Nhiên là không cần lại quan tâm. Thứ nhất địa vị hắn cao, không cần lại quản lý những này vụn vặt. Thứ hai hắn là đến từ chân sư đường quý khách, cũng không có khả năng để hắn tự mình hạ tràng. Bởi vậy, liền chạy tới phía trước thị sát tình hình chiến đấu. Bây giờ, Ma Tông chia binh 2 đường. Bắc Lộ đã đánh tới nghỉ ngơi, Nam Lộ đến Đại Uyên. Phật Quốc liên quân trú đóng ở cái này 2 tòa thành lớn. Ngay tại liên tiếp chống cự, là Lâu Lan quyết chiến chuẩn bị, là các Phật quốc bách tính rút lui tranh thủ thời gian. Chiến sự là cực kỳ thảm liệt, Triệu Nhiên đến Đại Uyên lúc, trong thành quân coi giữ đã tổn thất ba thành, ngoài thành Ma Tông đại quân vẫn như cũ vô biên vô hạn. Bầy khắp ánh mắt có thể đụng mỗi một chỗ ngóc ngách. Triệu Nhiên tận mắt thấy trường hợp như vậy lúc, cũng không nhịn được chấn động theo. Đại Uyên quân coi giữ đem bắt được mấy tên ma quân cao giai sĩ quan đưa đến Triệu Nhiên trước mặt. Trải qua hiện trường hỏi thăm, hắn rốt cục chính tay xác nhận Ma Tông ý đồ. Đối phương không xa vạn dặm dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì cướp đoạt hỗn độn tiên giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục